Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 190, Đoạt Dragon Ball. Giờ khắc này, trong rừng rậm, Bố La Lâm nhìn kia một bộ hái thuốc ông trang phục Son Gohan. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Người này, e sợ chẳng bao lâu nữa, liền muốn cùng cưỡi máy bay từ Vegeta hành tinh mà đến Son Goku gặp gỡ. Đến lúc đó, Dragon Ball nội dung vở kịch cũng đem triệt để bắt đầu. Người đàn ông này, thật kỳ quái dáng vẻ. Son Gohan hai con mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm, trên mặt toát ra không gì sánh được vẻ giật mình, bởi vì đối phương tạo hình thực sự là có chút thần dị. Đặc biệt là kia trên thân hình quay quanh màu vàng thần long, để hắn không gì sánh được chấn động, có một luồng khí tức thần bí, nhưng cũng không phải rất mạnh. Hắn ở âm thầm điều tra Bố La Lâm, hắn là quy tiên nhân đệ tử, một thân thực lực so với người bình thường mà nói, muốn tuyệt đối mạnh mẽ, sức chiến đấu tuy rằng không có đạt đến quy tiên nhân như vậy, vượt qua 100 cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối đạt đến 50 trở lên. Giờ khắc này Bố La Lâm vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân, tuy rằng chân thực độ cao đạt đến kinh người 6.000 cây em, thế nhưng rốt cuộc chỉ là vũ trụ cấp độ. Hắn nguyên lực cường độ phổ thông trạng thái vẻn vẹn tương đương với 6.000 lần vũ trụ cấp nguyên lực. Đương nhiên, được lợi từ thân thể cao lớn, ẩn chứa càng nhiều vũ trụ nguyên lực, hơi thở của hắn trên thực tế là so với 6.000 lần vũ trụ cấp nguyên lực muốn càng thêm có cảm giác ngột ngạt. Thế nhưng, ở Dragon Ball thế giới, như vậy nguyên khí lực tức liền cũng không tính là gì rồi. Rốt cuộc ở thế giới này, mặc dù là bất hủ, cũng so với người bình thường chẳng mạnh đến đâu, không gì sánh được vững chắc không gian trước sau áp chế hắn, để trong cơ thể hắn nguyên lực vô pháp bùng nổ ra ở nguyên thủy vũ trụ như vậy uy năng. Coi như là người lão giả này Son Gohan, giờ khắc này nếu là bùng nổ ra trong cơ thể khí đặt ở nguyên thủy vũ trụ, uy năng cũng đủ để sánh ngang mấy chục lần bất hủ lực lượng. So với Bố La Lâm phân thân khí tức muốn cường đại hơn nhiều. Có lẽ chỉ là dáng dấp quỷ dị thôi. Son Gohan quan sát Bố La Lâm một phen, phát hiện đối phương trừ bỏ bên ngoài có chút kỳ dị, những nơi khác không có cái gì dị thường. Nguyên bản có chút sốt sắng tâm bình tĩnh lại. Ở thế giới này, nhưng là có không ít kỳ dị quái đản người, tỉ như cẩu đầu nhân, chư đầu nhân vân vân, liền ngay cả khủng long đều sẽ nói, cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt. Bởi vậy, Bố La Lâm dáng dấp tuy rằng quái dị, thế nhưng khí tức trên người nhưng không phải rất mạnh. Son Gohan rất nhanh sẽ thả xuống cảnh giác, Bố La Lâm nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Khóe miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới tên trước mắt này, nhưng là nắm giữ một viên Dragon Ball 4 sao cầu. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong nguyên bản kịch tình, Son Gohan chết rồi, cho Son Goku lưu lại di vật bên trong liền có một viên Dragon Ball là ngọc rồng 4 sao. Hắn bản liền muốn tập hợp đủ Dragon Ball. Giờ khắc này thực sự là đi mòn gót giày thì không tìm được. Son Gohan, đem trong tay ngươi viên kia Dragon Ball giao ra đây. Bố La Lâm trực tiếp mở miệng, hai con mắt dán mắt vào đối phương. Cái gì? Nghe được đối phương bất thình lình đột nhiên mở miệng, Son Gohan đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Dragon Ball truyền thuyết, ở thế giới này người biết cũng không ít. Son Gohan sư thừa quy tiên nhân, tự nhiên cũng là biết đến. Trong tay hắn chính là có một viên. Bất quá, giống như quy tiên nhân, hắn cũng không có hứng thú đi thu thập Dragon Ball, triệu hoán thần long, mà là càng yêu thích tượng giáo viên của hắn một dạng. Quá ẩn cư an nhàn sinh hoạt, hắn làm sao sẽ biết trong tay ta có Dragon Ball? Son Gohan nhìn vẻ mặt cười nhạt nhìn hắn Bố La Lâm, có chút giật mình, không làm rõ được, viên này Dragon Ball chính là hắn trong lúc vô tình được, ngoại trừ chính hắn, căn bản không có người thứ hai biết hiểu mới đúng. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm, bầu không khí có chút nặng nề. Các hạ đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Chỉ chốc lát sau, Son Gohan mở miệng, càng là muốn giả ngu. Hắn không rõ đối phương là làm sao biết hắn nắm giữ Dragon Ball. Bất quá, đem Dragon Ball giao cho đối phương, hiển nhiên là không thể. Tuy rằng hắn cũng không có thu thập Dragon Ball dự định. Đồng thời đối với thần long có thể thực hiện nguyện vọng truyền thuyết cũng là không quá tin tưởng. Thế nhưng kia cũng không ý nghĩa hắn đồng ý cầm trong tay Dragon Ball giao cho một cái người xa lạ. Đặc biệt là Bố La Lâm như vậy, xem ra liền không giống như là hiền lành người. Ta không muốn nhiều lời phí lời, không muốn chết liền giao ra đây. Bằng không, coi như là quy tiên nhân đến rồi cũng cứu không được ngươi. Bố La Lâm lạnh lùng nói, ta thật không có ngươi nói cái gì gọi Dragon Ball đồ vật. Son Gohan cắn chết không hé miệng, tuy rằng trong lòng thất kinh, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên tựa hồ đối với hắn hiểu rất rõ. Liền giáo viên của hắn quy tiên nhân đều biết, bước ta ra tay, ngươi đến thời điểm liền gặp không tới ngươi tôn tử rồi. Bố La Lâm cười lạnh, Son Gohan nhất thời có chút bối rối, hắn không có thê tử nhi nữ, nơi nào đến tôn tử. Bất quá, đối phương tựa hồ là nhận định hắn nắm giữ Dragon Ball. Hơn nữa nghĩ muốn động thủ, dự định trắng trợn cướp đoạt rồi. Các hạ là bắt nạt ta tuổi già sức yếu sao? Son Gohan trầm giọng nói, trong con người có nộ ý. Hắn là một cái hiền hòa người. Đến cái tuổi này, đã sớm không muốn cùng khi còn trẻ như vậy hiếu thắng đấu tàn nhẫn. Bất quá, nếu là thật sự có người bắt nạt đến trên đầu hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ không khoanh tay. Hơn nữa trước mắt nam tử thần bí này tuy rằng khí thế kinh người, dáng dấp cũng rất là thần dị, thế nhưng trong thân thể khí tức chung quy vẫn là không tính quá mạnh. Sánh với hắn có chênh lệch không nhỏ, trừ phi hắn thâm tàng bất lậu. Son Gohan thầm nghĩ trong lòng, bất quá, loại này xác suất cũng không lớn. Thế giới này, mạnh mẽ võ đạo gia chung quy không nhiều. Hắn đã từng đi theo quy tiên nhân, với cái thế giới này bên trên chân chính cường giả còn là hiểu rõ một. Hai, người trẻ tuổi này, nên không phải thành danh đã lâu nhân vật mạnh mẽ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bố La Lâm lạnh lùng nói, lập tức liền muốn động thủ. Tu La Đạo, bí chữ, giai, toàn bộ mở ra. Hắn nguyên lực cấp độ lập tức tăng vọt đến 6 vạn lần vực chủ lực lượng. Cũng chính là sánh ngang 6 lần bất hủ lực lượng cấp độ. Sức mạnh như vậy, ở nguyên thủy vũ trụ, có lẽ có thể kinh sợ một cái tinh cầu sinh linh. Thế nhưng ở đây, hiển nhiên liền có chút không đáng chú ý rồi. Giờ khắc này, đối mặt Bố La Lâm bùng nổ ra khí tức, Son Gohan nhưng là mặt không biến sắc. Rốt cuộc 6 lần bất hủ lực lượng ở thế giới này cũng bất quá là sức chiến đấu chỉ có 6 mà thôi. So với một cái cầm súng nông phu không mạnh hơn bao nhiêu. Ở thế giới này, như vậy chiến lực tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng xưng là võ đạo gia, thế nhưng là cũng là một chảo một đám lớn, là loại kia liền đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cuộc thi dự tuyển đều tiến không được nhân vật. Người trẻ tuổi, nếu như đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Son Gohan bình chân như vậy, nhàn nhạt mở miệng nói. Bố La Lâm giờ khắc này bạo phát, nếu là ở nguyên thủy vũ trụ, khí tức kinh khủng e sợ đủ để chấn động một cái tinh cầu. Thế nhưng ở đây, lại vẻn vẹn chỉ là ở xung quanh thổi bay một trận gió nhẹ. Trong cơ thể hắn bùng nổ ra vũ trụ nguyên lực,